Chương 106, tái kiến Chelsea. Chương 106, tái kiến Chelsea giữa lúc gạ cảm cao mày, trong mắt mang theo có chút bối rối thần thái, không ngừng suy tư suy đoán, không ngừng phủ định thời điểm. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ trên không truyền đến, ha ha ha, sức lực thật là mạnh đây, đây chính là ta mới đồng bọn sao? Sau một khắc, một cái quất mái tóc dài màu đỏ, mang theo thai nghe thiếu nữ nhảy xuống, đi thẳng tới Tatsumi bên người, đầy hứng thú tha thứ hắn quay một vòng. Ngươi là Tatsumi đi, ta Chelsea, chăm sóc nhiều hơn Zoe. Tất cả mọi người đều là cái chán lộ ra hát tuyến, nhìn không hiểu ra sao bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ Chelsea, đó lấy, bọn hắn đều là chân mày cau lại, nhìn trên không lần thứ hai hạ xuống hai bóng người. Một cái, là Nạ Dẹn Đạ, một cái khác, nhưng là không quen biết bóng người, tệ ẩy gủ sở sàn đủ. Nhìn dáng dấp căn cứ chịu đến tập kích, bất quá các ngươi đều đã kinh giải quyết đi. Nạ Dẹn Đạ nhìn người chung quanh, nhìn thấy chưa tư nở dê xuất hiện thương vong, nhất thời lộ ra một cái mỉm cười, sau đó chỉ vào Chelsea giới thiệu, đây là Chelsea, là ta từ The Ả Mỹ tổng bộ mang đến người mới. Này một vị là tệ ẩy gụ sở sạn nụ người mới ạ, cảm trong con ngươi mang theo một tia xem kỹ mùi vị, nhìn Chelsea, Na NG không thế nào tán thành thực lực nhỏ yếu người, mà Chelsea trên người, Na NG liền không có cảm giác đến nhận chức hà cường giả khí tức. Nhưng mà sau một khắc, con mắt của nàng trong nháy mắt trơn lên nô cờ manh, tiếp nhận Chelsea đưa tới một cái kẹo que, gật đầu nói, ừ, ngươi là đồng bọn rồi. Chelsea cười đứng ở ạ cảm sau lưng, nhẹ nhàng nắm lên ạ cảm mái tóc dài màu đen xoa xoa, mà ạ cảm nhưng là ngô cờ manh đứng ở nơi đó ăn kẹo que. Trên thực tế, hai người trước từng có gặp nhau. Ạ cảm giết chết Chelsea sư tỷ tệ cổ, nhưng mà đối với các nàng bây giờ tới nói, trước đây bất luận đã xảy ra cái gì, cũng có thể buông tha. Bởi vì hiện tại các nàng là đồng bạn. Đồng thời, giữa hai người giác ngộ, cũng đều là tương đương cao. Ạ cảm dễ dàng như thế bị bắt mua, nhìn tình cảnh này Leoner, nhất thời vẻ mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nổ nước bọt một câu. Ha ha, ta là Tatsumi, chăm sóc nhiều hơn. Tatsumi cười nhìn Chelsea, từ khi lần trước sau khi tách ra, sẽ không có gặp lại được Na NG. Lần này đoàn tụ, hắn thì sẽ không lại buông tay, hắn đương nhiên sẽ không nhìn. Chelsea nha đầu này, lại giống như nguyên như vậy thê thảm chết đi. Ngay khi Tatsumi chuẩn bị cùng Chelsea nắm cái đồng hồ đeo tay kỳ hữu hảo thời điểm, một cái hồng nhạt tóc dài thiếu nữ đột nhiên nhảy đến giữa hai người, hung tợn trừng mắt Chelsea. Này, cái tên nhà ngươi đừng tìm Tatsumi thấy sang bắt quàng làm họ nhìn mái nẹ này rất là cảnh giác, phảng phất nhìn một loại nào đó kẻ địch như thế ánh mắt. Tatsumi khoe miệng ý cười dần dần tràn ngập toàn bộ khuôn mặt. Chelsea rất là kinh ngạc nhìn mái nẹ, sau đó khẽ cười một tiếng. Đập ba một tí miệng nhỏ, lấy ra trong miệng kẹo que. Cười nói, ồ, ngươi lẽ nào là Tatsumi bạn gái? Như vậy bình ngực tiểu vóc dáng, cũng sẽ bị nhìn thấy trên nghe được câu này. Mai nẹ suýt chút nữa khí nổ, sau lưng hồng nhạt tóc dài đều sắp muốn dựng thẳng lên đến rồi. Cả người nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Chelsea, khi đều nói không ra lời. Thấy thế, Tatsumi suýt chút nữa không nhịn được bật cười, vì không cho mai nẹ bạo phát. Hắn hay vẫn là nỗ lực cố nén, ho khan một tiếng, nói, ừ, mãi nẹ kỳ thực thật đáng yêu. Cha cha, là thật đáng yêu. Yêu Chelsea cười xấu xa, hết sức tăng thêm đáng yêu hai chữ, ánh mắt còn khiêu khích tự phủi phiết mãi nẹ ngực nhỏ, đồng thời chính mình ưỡn lên rất này tuy rằng không tính quá lớn, nhưng cũng vừa đúng bộ ngực. À, khốn nạn, ta muốn giết cái tên nhà ngươi rốt cục, mãi nẹ cảm giác mình không thể chịu đựng, liền muốn xuất ra tệ ẩy gủ đến bắn chết Chelsea. Kết quả bị Tatsumi bất đắc dĩ đưa tay ra, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhìn như trước đang rẽ rùa mại nẹ, Tatsumi bất đắc dĩ nói một câu. Hảo, đừng nghịch, Chelsea ngươi cu nở dê đừng vừa tới liền khiêu khích na nở dê được rồi. Nhưng mà Tatsumi lời nói, cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả, mại nẹ hay là dùng lực giấy rùa, dương nhanh múa vướt muốn cùng Chelsea liều mạng. Chelsea nhưng là một bộ ngươi đến đánh ta nha dáng vẻ, khai tâm cười. Dáng dấp cu nở dê là cực kỳ đáng yêu. Được rồi, một tiếng nhàn nhạt quát lệnh truyền đến, so với Tatsumi lời nói, hữu hiệu vô số lần. Chelsea cùng mái nẹ lập tức đình chỉ trêu đùa cùng làm ầm ĩ, bé ngoan nhìn về phía Nạ Dẹn Đạ phương hướng. Thấy cảnh này, Tatsumi cu nở dê là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, phát hiện chính mình uy tín lại vẫn không bằng Nạ Dẹn Đạ, xem ra chính mình cần ở nhị tật dạch tăng lên uy tín mới được. Leon nơ trong con ngươi mang theo một phần kinh ngạc nụi vị, đi tới hạ xuống ở phía sau con kia to lớn, như biên ngư như thế đồ vật. Đây là to lớn đặc cấp phi hành đạn chờ bị ạt, không phân đi. Đúng, là tổng bộ thuần dưỡng đặc cấp đạn chờ bị ạt đây. Nạ dẹn đã gật gù, lộ ra một cái tự hào nụ cười, như vậy đặc cấp đạn chờ bị ạt, muốn giết chết, hay là ly ông nơ cùng nhân có thể tương đối nhẹ nhàng làm được, nhưng muốn thuần phục tắc khó khăn vô số lần. Sau một khắc, nạ dẹn đã nhẹ nhàng nhảy một cây, nhảy đến không phân trên lưng, hướng về phía những người khác nói rằng, tất cả lên đi, căn cứ vị trí bại lộ, chúng ta cần đổi một cái trụ sở mới. Nghe được câu này mãi nẹ cùng lúc buốt, trong nháy mắt lộ ra nhất kiểm thái sắc, vẻ mặt rất khó coi nhìn con kia đang chuẩn bị cất cánh không phẫn. Muốn cưới vật này đứng ở mãi nẹ bên người Tatsumi, nghe được mãi nẹ có chút run âm thanh, đồng nhiên nghĩ đến mãi nẹ cô nàng này khá là sợ cao, nhất thời lộ ra một cái cười khẽ, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, đừng sợ, có ta đây. Nói, Tatsumi QNZ không để ý tới lột bột này đấu kỵ muốn chết ánh mắt, trực tiếp một cái công chúa ôm đem mái nẹ ôm lấy đến, sau đó lập tức nhảy đến không phẫn trên lưng. Nay cho ăn, đừng như vậy tú ân ái được rồi, để người ta trong lòng chua xót đây. Nhìn tình cảnh này Leoner, không nhịn được nở nụ cười một tiếng, trong mắt lộ ra một cái vẻ suy tư. À cảm nhưng là ngô cờ manh ăn kẹo que, nơi nào quản được chuyện khác. Trực tiếp theo ở phía sau đi tới. Chelsea nhưng là cười khẽ nhìn tình cảnh này, đập ba một tí miệng nhỏ, nghĩ như thế nào đùa cợt một tí mãi nẹ cùng tạt sủ mì này một đôi tiểu tình nhân. Cự ly đế đô khá xa một chỗ hoang vu địa phương, vô số mạnh mẽ đạn chớ bị ắt từ thiên không bay qua, hiểm trở trên ngọn núi khắp nơi chuyện xuất khí tức nguy hiểm. Đặc cấp đạn chớ bị ắt không vẫn ở một cái trên đất bằng dừng lại, nạ dẹn đã chắp hai tay sau lưng nhảy đến trên đất. Nhìn bốn phía tình cảnh, nói, nghỉ lại ở cái này mã cổ cao điểm đạn chớ bị ạt, đẳng cấp đều rất cao, là không thích hợp nhân loại ở lại mật cảnh. Chính là bởi vì như vậy, là chúng ta ẩn núp lý tưởng địa điểm. Vì lẽ đó, trụ sở mới xây dựng hào trước hết ở lại đây tu hành đi.